Audio Đàm Mỹ Dung Lâm, Nhật Mộ ỷ Tu Trúc, chương 32. Tề Mộ nghĩ thầm, tớ thì hận không thể làm anh em ruột cả đời với cậu ấy, nhưng người ta không thích cơ. Chút chuyện vớ vẩn như vậy cũng khó chịu hơn một tháng. Tề bá chủ tàn tóc, làm gì cũng không có tâm tình. Hứa Tiểu Minh viết thiệp chúc mừng vui quên trời đất, hắn cũng rất liều mạng. Nhiều tên con gái như vậy, vậy mà nhớ hết được. Tề Mộ không có chuyện gì để làm, nhìn hắn múa bút thành văn. Hứa Tiểu Minh đầu cũng không ngẩng lên hỏi, cho cậu một tấm. Tâm tư Tề Mộ vừa động, nhớ tới mình còn cầm trộm thiệp chúc mừng của Hứa Tiểu Minh. Hứa Tiểu Minh bỗng nhiên hăng hái bừng bừng, hai bọn mình chơi trò chơi đi. Tề Mộ không hăng hái lắm, hử? Hứa Tiểu Minh nói, bọn mình mỗi đứa viết một tấm thiệp chúc mừng, viết lung tung cho bạn học đầu tiên không phải lớp mình sau khi ra ngoài cửa gặp được thế nào. Tề Mộ khinh bị hắn, nhàm chán. Đi mà, Hứa Tiểu Minh nói, rảnh cũng là rảnh, tớ muốn xem ai vận tốt như vậy có thể nhận được thiệp chúc mừng của anh Mộ. Tề Mộ nói, không chơi, tớ không muốn tặng thiệp chúc mừng. Hứa Tiểu Minh, chơi đi chơi đi, sắp thi cuối kỳ rồi, các bạn học đều căng thẳng, hai bọn mình rảnh rỗi tặng mọi người chút kinh hỉ mà. Tề Mộ nói, cậu xác định là kinh hỉ không phải kinh sợ? Kinh sợ cũng được mà. Hứa Tiểu Minh bị ổi nói, đều là thay đổi tâm tình, sôi động không khí. Theo lý thuyết mà nói, Tề Mộ sẽ không chơi với hắn. Loại làm bừa này không phù hợp với hình tượng của Tề bá chủ. Mặc dù cậu không lạnh nhạt nhưng cũng không trêu cợt người, chỉ bất quá sơ nhất làm mất chuyện rắm quá giới hạn, khiến danh tiếng của cậu ở bên ngoài làm kinh hãi thầy trò toàn trường. Nhưng lúc này cậu nhìn thiệp chúc mừng lại quỷ dị đáp ứng. Con ngươi Tề Mộ lóe lên một cái, tôi có điều kiện. Hứa Tiểu Minh nhàm chán vô cùng, chỉ cần cậu chơi với hắn, điều kiện gì cũng được. Cậu nói, Tề Mộ nói, thiệp chúc mừng phải tặng cho người đầu tiên sau khi tan học gặp được. Hứa Tiểu Minh không cảm thấy có vấn đề gì. Được á, vậy chúng ta chơi lớn chút, không giới hạn bạn học, nếu như gặp được giáo viên chúng ta cũng tặng. Tề Mộ gật đầu, có thể. Hứa Tiểu Minh vui hớn hở đưa cho cậu một tấm thiệp chúc mừng, còn đặc biệt chọn màu hồng, bên trên một chuỗi trái tim nhỏ, bên cạnh còn khảm vụn kim cương nhỏ, suýt chút nữa chói mắt nam titan Tề bá chủ. Tề Mộ, cậu đây là phẩm vị gì? Hứa Tiểu Minh, nữ sinh đều thích cái này. Tề Mộ mở miệng nói, đổi tấm muốn cái kia. Cậu vừa định nói muốn màu xám nhạt, lại nghĩ tới người nào đó hình như rất thích màu hồng, nhất là hồi bé. Bây giờ trưởng thành thì không thích nữa, nhưng không chừng chỉ là ngượng không thể hiện ra, trong lòng vẫn muốn. Hứa Tiểu Minh thì muốn nhìn cậu tặng màu hồng. Không được, mấy cái kia tôi viết xong hết rồi. Tề Mộ không kiên trì nữa, cắn nắp bút bắt đầu nghĩ từ. Hứa Tiểu Minh giật dây cậu, viết tình nồng ý đậm một chút. Tề Mộ nhấc mí mắt nhìn hắn, viết trên mặt cậu. Đồng chí Tiểu Minh hoa dung thất sắc, đàng hoàng câm miệng. Tề Mộ nhìn chằm chằm thiệp chúc mừng, do dự một lúc lâu mới viết. Hứa Tiểu Minh an tĩnh không được 3 giây, ghé lên muốn nhìn. Tề Mộ đầu cũng không ngẩng. Cậu gần thêm chút nữa, tôi không quản được cái bút này đâu. Hứa Tiểu Minh sợ, sợ Tề Mộ thật sự coi mặt hắn làm thiệp chúc mừng. Tề Mộ viết xong, sau đó hong một lát, khép thiệp lại, sau đó nằm xuống ngủ. Cách tan học còn 2 tiếng, Hứa Tiểu Minh gãi tim cào gan, tim ngứa khó chịu, tò mò tột cùng. Tề Mộ có thể chơi trò này với hắn cũng rất hiếm lạ rồi, cậu ấy còn rất nghiêm túc viết thiệp, viết cái gì? Ai có phúc khí của thiên đạo, nhận được tấm thiệp này? Hứa Tiểu Minh tò mò không được. Cơ mà Tề Mộ vẫn như Thái Sơn, hai tiết đều gắt gao đè lấy tấm thiệp, ngủ không được nhúc nhích. Hứa Tiểu Minh lại không ngủ được, hai mắt trông mong mà đếm thời gian, hận không thể xoay đồng hồ để chuông tan học nhanh kêu lên một chút. Kỳ thực Tề Mộ không ngủ, ít nhất một tiết đầu không ngủ, còn mơ mơ màng màng nghe non nửa tiết. Bất quá sau đó giáo viên tiếng Anh thật sự quá dài dòng, dục cậu ngủ mất. Chờ tiếng chuông tiết học vừa vang lên, cậu mới giật mình tỉnh lại. Hứa Tiểu Minh không nhịn được đi ra ngoài tìm Phương Tuấn Kỳ bô bô. Tề Mộ vùi đầu trên bàn học, trong tay cầm điện thoại của mình. Cậu do dự cả buổi, tới lúc chuông vào lớp vàng cũng không gửi tin nhắn ra. Sau khi vào học, Doãn Tu Trúc chắc chắn sẽ không xem tin nhắn, cho nên muốn gửi cũng chỉ có thể gửi sau giờ học. Hiện tại sau tiết đã đi qua, gửi cậu ấy cũng sẽ không xem. Tề Mộ nghĩ một chút, thu di động lại. Không gửi, nếu cậu ấy tới, cậu sẽ đưa thiệp cho cậu ấy. Nếu cậu ấy không đến, cậu sẽ xé thiệp. Chờ chơi gì đó, vốn cũng là mượn cớ. Cậu chính là muốn tặng Doãn Tu Trúc một tấm thiệp, cũng chỉ muốn cho cậu ấy. Hứa Tiểu Minh từ lớp 1 về, nhìn thoáng qua chính là tư thú ngủ bình tĩnh, vững vàng, cao ngạo bất phàm của anh Mộ Hán. À, Tiểu Minh rất sửng sốt, rốt cuộc là cô gái nào có thể được Tề bá chủ sủng hạnh. Thật vất vả nhịn đến tan học, Hứa Tiểu Minh giống như trái mông nhảy lên, giáo viên không chút khách khí ném hắn nửa viên phấn. Tiểu Minh bị thương ngồi xuống, sau đó bắt đầu ui cha, anh Mộ tỉnh rồi, tan học rồi. Tề Mộ không muốn tỉnh vẫn có thể ngủ. Hứa Tiểu Minh cũng không dám nói quá lớn, chỉ có thể như mũi vo ve gọi cậu. Tề Mộ muốn cho hắn một cái tát, lại không muốn bại lộ mình đang giả bộ ngủ, chỉ có thể mặc cho hắn rầm rì. Giáo viên giao xong bài tập, lại dặn sau khi dặn dò một hồi, rốt cuộc rời đi. Hứa Tiểu Minh không kìm nén được, đưa tay đẩy Tề Mộ. Tan học rồi, bọn mình. Tề Mộ gục trên bàn, thấp giọng nói. Cậu động vào tớ nữa thử xem. Hứa Tiểu Minh ba chấm. Đệt, dạ tè rồi, được chứ. Tề Mộ không để ý tới hắn, tiếp tục ngủ. Hứa Tiểu Minh không chọc nổi, sợ cậu thức dậy, tức giận lớn, mang hắn thử vào. Mắt thấy bên ngoài người đến người đi, vô số người như con thoi mà qua, Hứa Tiểu Minh ngóng hai tiết, cơ hồ sắp tết, chết tâm rồi. Tề Mộ căn bản không muốn chơi trò này đi, căn bản đang chọc hắn chơi đi, thiệt hắn kích động hai tiết. Tề Mộ đâu ngủ được, cậu giả bộ ngủ sắp giả không được nữa rồi. Toàn lớp đã 20 phút, Doãn Tu Trúc vẫn chưa tìm cậu. Chẳng lẽ cậu không đi tìm anh cũng không đi tìm cậu. Chẳng lẽ cậu không đợi anh tan học, anh cũng tự mình đi. Tuy nói cậu tự mình biết mình, không bổ túc cho anh nữa, nhưng hai bọn cậu đã nói cùng nhau làm bài tập, hóa ra chỉ cậu coi trọng. Nói tới cũng phải, cậu không ở đây, là bài tập của Doãn Tu Trúc làm nhẹ nhàng hơn chút. Trong lòng Tề Mộ rất không có mùi vị, nằm nhòi càng ngày càng không thoải mái. Tới lúc bên cạnh truyền đến âm thanh quen thuộc. Tề Mộ sao thế, có chỗ nào không khỏe thoải mái sao? Âm thanh của Doãn Tu Trúc rất nhẹ, hỏi thì là Hứa Tiểu Minh. Hứa Tiểu Minh vẻ mặt mất mát, chả biết nữa, ngủ sắp hai tiết rồi. Bên ngoài sắp không còn ai, tặng thiệp còn có ý nghĩa cái rắm. Doãn Tu Trúc hơi nhíu lông mày, duỗi tay về phía trán Tề Mộ. Tay anh còn chưa đụng phải Tề Mộ, Tề Mộ đã ngẩng đầu lên, mắt buồn ngủ sương mù mà nhìn anh. Doãn Tu Trúc cứng đờ, rút tay về, tầm mắt cũng không quá tự tại mà tách ra. Tề Mộ giả bộ rất giống, một bộ vừa như tỉnh ngủ, tan học rồi. Hứa Tiểu Minh vẻ mặt đau khổ nói, tan học nửa tiếng rồi. Tề Mộ ồ một tiếng, gãi gãi tóc sau đó đứng lên. Cậu vừa đứng lên, thiệp màu hồng bị đè hai tiết liền lộ ra. Doãn Tu Trúc liếc là thấy, con ngươi chợt co rút. Màu hồng, thiệp, ai viết cho Tề Mộ? Ngay sau đó, anh liền cảm thấy dường như có kim châm lên ngực, trong miệng luôn ra tuôn ra từng trận chua xót. Tề Mộ chưa từng được người tỏ tình, rốt cuộc đã được người tỏ tình rồi. Ai may mắn như vậy? Con ngươi của Doãn Tu Trúc tối xuống. Hứa Tiểu Minh rên rỉ nói, anh Mộ, thiệp này của cậu rốt cuộc không tặng hai hả? Tề Mộ giả bộ mới ngỡ ra, mắt nhìn Doãn Tu Trúc sau đó nói, tặng nè. Hứa Tiểu Minh, tặng ai hả? Người cả trường sắp đi sạch rồi. Tề Mộ cầm lấy thiệp chúc mừng, tiện tay đưa cho Doãn Tu Trúc. Đưa cho người không phải lớp mình đầu tiên gặp được sau khi tan học chứ sao? Hứa Tiểu Minh, bà chấm. Doãn Tu Trúc nhìn thấy thiệp hồng trong ngực không hoàn hồn được. Tề Mộ nói, không sai chứ, quy tắc là vậy. Tan học, người đầu tiên tớ gặp được là Doãn Tu Trúc, cậu ấy vừa vặn không phải là lớp bọn mình. Hứa Tiểu Minh vẽ mặt nản lòng, không sai. Còn mẹ nó, rốt cuộc một chữ cũng không sai. Nhưng vấn đề là hắn không muốn thấy kết quả như vậy đâu. Hắn muốn nhìn thấy chính là Tề Mộ đưa thiệp màu hồng cho giáo viên nữ. A Phi, bạn học nữ cũng được. Đưa cho Doãn Tu Trúc có ý nghĩa gì? Quan hệ kia của hai người bọn họ, đưa thiệp cái rắm, đưa phim XX, hắn cũng không hiếm lạ. Tề Mộ cầm cặp sách lên, quặng trên vai nói, đi về nhà. Doãn Tu Trúc đi theo, âm thanh trầm thấp nói, tấm thiệp này. Tề Mộ không quay đầu lại, làm như lơ đãng nói, Hứa Tiểu Minh cứ bảo tớ viết thiệp, bảo tớ tan học đưa cho người đầu tiên gặp được. Doãn Tu Trúc dùng sức nắm thiệp. Tề Mộ hắn dặn một cái, nói, vừa lúc cậu tới, liền cho cậu. Doãn Tu Trúc không nhịn được hỏi cậu, nếu như là người khác. Tề Mộ rốt cuộc không nhịn được, cậu vừa đi ra khỏi tòa dạy học, bỏ rơi Hứa Tiểu Minh, sau đó cười hì hì nói, nếu là người khác tớ xé nó. Đầu tháng 12, ban ngày càng lúc càng ngắn, mới khoảng 5 giờ, bên ngoài đã ráng đỏ đầy trời, đêm tối buông xuống. Doãn Tu Trúc đứng ở trên bậc thang tòa dạy học, mắt không chớp mà nhìn thiếu niên trước mặt. Cậu mặc đồng phục học sinh lam trắng tầm thường nhất, cặp sách màu đen tùy ý đeo trên vai. Gió lạnh thổi qua, tóc hơi xanh của cậu càng thêm vẫn chút, nhưng tất cả tì vết không che được đôi mắt sáng người kia, cũng không che được nụ cười sáng lạng kia. Cậu đứng đó, chiếu chiều tà thành mặt trời sớm mai, thay ban đêm thành ban ngày. Doãn Tu Trúc chặt chẽ nắm chặt tấm thiệp chúc mừng, giống như người hãm sâu đáy biển nhận được ống khí oxy. Anh nhìn thấy chữ trên tấm thiệp, Doãn Tu Trúc, chúc cậu Noel vui vẻ, chúng ta hy vọng cả đời đều là bạn tốt. Ký tên Tề Mộ. Từ lúc ban đầu, tấm thiệp này chính là cho Doãn Tu Trúc, là Tề Mộ viết cho anh. Nội dung thiệp đơn giản, rộng rãi, dường như có chút khách sáo và ngốc nghếch, nhưng một hàng chữ này lại mạnh mẽ đâm vào trái tim của Doãn Tu Trúc. Năm 10 tuổi ấy, Tề Mộ tổ chức cho Doãn Tu Trúc sinh nhật đầu tiên của anh từ lúc chào đời tới nay. Hai bọn họ ở trong phòng học chia sẻ một cái bánh ngọt nho nhỏ. Lúc ấy Tề Mộ cho anh một tấm thiệp màu hồng, bên trên cũng là một câu như vậy, chỉ bất quá đổi sinh nhật thành Noel. Anh nhớ, Tề Mộ vẫn nhớ. Tấm thiệp kia bị anh làm mất là tiếc nuối mà Doãn Tu Trúc thủy chung không cách nào quên được, mà bây giờ Tề Mộ lại cho anh một tấm. Bạn tốt cả một đời. Doãn Tu Trúc nhìn chằm chằm ba chữ cả một đời, chậm chạp không cách nào dịch chuyển tầm mắt. Như vậy cũng tốt, có thể ở bên cậu cả đời là tâm nguyện lớn nhất của anh. Tề Mộ rốt cuộc thấy được nụ cười đã lâu không gặp của Doãn Tu Trúc. Cậu rốt cuộc dỗ được người. Giờ khắc này chóp mũi Tề bá chủ cũng xót, giận dỗi quá khó chịu, cậu sau này không bao giờ chọc giận cậu ấy nữa. Đêm Giáng sinh đó vừa lúc là chủ nhật, Động Quý Sinh từ nước ngoài chạy về. Hứa Tiểu Minh hận y tới ngứa răng, một cú điện thoại triệu tập tất cả họa tới đúng chỗ. Bạn học Tiểu Động thấy đủ người như vậy còn rất kích động, mọi người đều rất nhớ tớ hà. Hứa Tiểu Minh, nhớ lắm luôn, muốn quất chết cậu. Vừa nói, hắn liền vung quyền đánh y. Động Quý Sinh ăn hot dog, hamburger, khoai tây chiên 2 năm, vạm vỡ. Y ha ha cười nói, là gì thế Minh Tử, anh đối với chú đủ tốt rồi đi. Hứa Tiểu Minh ha ha đầy mặt hai y. Cậu coi tớ là cái gì? Không tốt, Động Quý Sinh vô tội nói. Đều là phim mới nhất mà, tớ từng xem, rất thích thú mới cho cậu. Hứa Tiểu Minh vẽ mặt táo bón. Thích thú, thật mẹ nó thích thú. Cậu tặc cậu có phải là nghĩ tới cái mông của tớ? Tề Mộ, Phương Tuấn Kỳ, Doãn Tu Trúc, bà chấm. Không phục, không được. Đồng chí Tiểu Minh không lên tiếng thì thôi, vừa gáy là kinh người. Đổng Quý Sinh mông lung nói, cái gì với cái gì? Hứa Tiểu Minh ngoài miệng không lồng, nói chuyện không kinh sợ, dăm ba câu đã nói chuyện phim gờ ra. Đổng Quý Sinh, bà chấm. Hứa Tiểu Minh chất vấn y, nói đi, cậu có phải có ý nghĩ với tớ? Có ý nghĩ em gái cậu? Đổng Quý Sinh dở khóc dở cười, lại hỏi, cậu nói cái bìa là cái gì? Hứa Tiểu Minh tỉ mỉ mạch miêu tả một phen. Đổng Quý Sinh trầm mặc một hồi nói, tôi biết rồi. Hứa Tiểu Minh phải hỏi rõ ràng, biết cái gì? Đổng Quý Sinh bất đắc dĩ nói, yên tâm, bờ mông cậu rất an toàn, là tớ phải cẩn thận. Hóa ra CD kia là một học trưởng của y cho y. Đổng Quý Sinh từng xem phim đó, nhưng không phải xem của học trưởng y cho. Y lại nhìn thấy, liền trực tiếp sang tay cho Hứa Tiểu Minh. Hứa Tiểu Minh nghe hiểu, học trưởng này đối với cậu. Đổng Quý Sinh cũng không cố kỵ gì, anh ấy là song tính luyến, xem như vậy đi, đại khái đối với tớ có chút ý gì. Song tính luyến? Hứa Tiểu Minh lần đầu nghe thấy từ như vậy, hết sức tò mò. Hai cách thế nào? Đổng Quý Sinh cười khà khà, phổ cập cho anh bạn nhỏ quê mùa này của y. Đừng hạn hẹp như vậy, chuyện yêu đương cũng không cứ phải là nam với nữ. Chương 33. Nói tới đàn ông cũng rất thần kỳ. Nếu như con gái nhìn thấy loại phim này, sau khi bụng mặt thét chói tai, nhất định sẽ từ trong khe ngón tay liếc trộm. Hóa ra đàn ông và đàn ông cũng có thể yêu đương ha. Nhưng nam sinh thì không phải mạch não như vậy, bọn họ nghĩ đơn giản thô bạo hơn. Hóa ra và đàn ông và đàn ông cũng có thể làm, chỉ là tình, căn bản không nghĩ tới yêu. Đổng Quý Sinh là người có kiến thức, nói với bọn họ, đàn ông và đàn ông, phụ nữ và phụ nữ đều có thể yêu nhau. Y rất khách quan mà giải thích đồng tính luyến và song tính luyến, không để bọn họ chỉ hạn chế nữa mà phát triển đến tình yêu. Kỳ thực xã hội bây giờ đã rất cởi mở, trong trường có một đống hữu nữ suốt ngày y y cái nọ, y y cái kia, vụng trộm vô cùng vui vẻ. Chỉ là tề một tiếng xấu rõ rệt, vừa vượt cấp đã đánh nhau, vừa ép giáo viên, lùi giáo viên, vừa làm người to bụng, đều vượt quá tam quan của học sinh trung học. Cho nên các em gái có tà tâm cũng không có tà gan, căn bản không dám giỡn với cậu. Tề mộ cũng không biết con đường, cũng không có hiểu biết con đường đam mỹ. Doãn Tù Trúc thì không để ý tới chuyện bên ngoài, một lòng chỉ có tề mộ mộ, càng không tiếp xúc với mấy thứ này. Hứa Tiểu Minh duy nhất có duyên tốt với con gái lại là cha nam, hàng thật giá thật, già trẻ đều lừa. Ở chỗ nữ sinh đã vào sổ đen, cũng không biết trong âm thầm gắn cho hắn bao nhiêu cái quỹ xúc công, đâu có thể để hắn biết. Phương Tuấn Kỳ ngược lại rất bình thường, đáng tiếc y ở lớp chọn, trong lớp không phân biệt nam nữ, chỉ có học bá. Đổng Quý Sinh nói, các cậu đừng có thành kiến với đồng tính luyến nhá. Thời đại nào rồi, bao quốc gia thừa nhận hôn nhân đồng tính, đừng có cái nhìn phiến diện. Hứa Tiểu Minh nghi ngờ nói, cậu cũng là đồng tính luyến? Đổng Quý Sinh cho hắn một cái tát, ánh mắt này của cậu chính là thành kiến điển hình. Hứa Tiểu Minh vẻ mặt cổ quái nói, đàn ông thích đàn ông, kỳ quái lắm mà. Đổng Quý Sinh nói, có gì mà kỳ quái, người ta yêu của người ta, vướng gì tới cậu? Hứa Tiểu Minh nhất thời không nói ra. Đổng Quý Sinh lại nói, chỉ bất quá thích đồng tính mà thôi, lại không giết người, không phóng hỏa, cũng không tới trước mặt chọc giận cậu, mắc mớ gì tới cậu? Nghe thấy lời này của y, Doãn Tu Trúc sửng sốt. Hứa Tiểu Minh còn đang theo lý tranh luận, nhưng đàn ông và đàn ông không thể sinh con. Đổng Quý Sinh cười mắng, chẳng lẽ cậu cưới vợ chính là vì sinh con? Hứa Tiểu Minh, bà chấm, hình như cũng không phải. Nếu như chỉ vì sinh con, hắn tại sao không đi làm đầu heo, loáng cái là một thằng cu xuất chuồng là lên bàn? Thì Hứa Tiểu Minh không nghĩ ra được lý do, bị phẫn nói, nếu phụ nữ đều thích phụ nữ, tớ khẳng định cô đơn cả đời. Đổng Quý Sinh vặt lại hắn, đồ đệ thấy cậu có bao rác rưởi, thẳng nữ người ta tình nguyện thích phụ nữ cũng không thích cậu. Hứa Tiểu Minh thẹn quá hóa giận, mặc cho y đánh, khuyên cũng lười khuyên. Lời này của Đổng Quý Sinh đối với bọn họ ảnh hưởng rất là lớn. Thời kỳ trung học chính là lúc tam quan ra hình dạng, bởi vì đối với tương lai và đối với thế giới này đều rất mờ mịt, cho nên dễ theo dõi. Điều này cũng dễ hiểu, giống như người đứng trong sương mù, nhìn thấy một chùm ánh sáng liền không nhịn được đi tới, cũng mặc kệ ánh sáng này an toàn hay không. Nếu như đụng phải đèn xe bay nhanh đến, cả đời liền tiến vào. Nhưng ánh sáng này nếu là đèn pha chỉ dẫn về con đường phía trước, theo hướng tiến lên cũng sẽ đi ra trời cao biển rộng. Động Quý Sinh nói rất khách quan, không có cố ý tô điểm cho đẹp, cũng không cố ý chê bai, chỉ bày ra lời nói thật, nói ra rõ những chuyện này. Giữa đàn ông và đàn ông, phụ nữ và phụ nữ cũng sẽ có tình yêu. Tình yêu là thánh thổ trong tâm mỗi người, vô luận nó có hình dạng gì cũng nên được tôn trọng. Động Quý Sinh cuối cùng còn nhắc nhở bọn họ: đừng nói anh không nhắc nhở các cậu, ngàn vạn lần đừng bởi vì tò mò mà đụng vào những thứ này. Thật lòng thích một người thì trải qua thời gian khảo nghiệm, đừng bởi vì nhất thời kích động mà phá hủy bản thân, hại người khác. Doãn Tu Trúc như bị sét đánh, cả người đều ngây dại. Hứa Tiểu Minh hừ đầy mặt Động Quý Sinh: xem như cậu hiểu biết. Động Quý Sinh nói: vốn chính là vậy mà, thích của trẻ vị thành niên đáng giá mấy đồng. Hôm nay yêu, ngày mai không yêu, có bản lĩnh nghẹn đến trưởng thành, cho người ta một cái hứa hẹn thật sự. Hứa Tiểu Minh không thích nghe, đợi đến trưởng thành, hoa đẹp đều bị hái đi rồi. Động Quý Sinh lại vặt lại hắn: cũng bởi vì nhiều hái hoa tặc như cậu mới có nhiều hoa đẹp như vậy mà bị chà đạp. Tớ là tiên thủ Hạ Vi Cường, cho nên cậu chỉ xứng với tàn hoa bại liễu. Hai người bọn họ vặt nhau, một cậu, câu một cậu, tôi một câu, thì ngày càng không có hình dạng. Ai ngờ Phương Tuấn Kỳ đột nhiên nói một câu: tôi cảm thấy có đạo lý, là đàn ông nên đảm đương của đàn ông, ỷ vào còn trẻ làm chuyện hang đường chính là không có trách nhiệm. Hứa Tiểu Minh sửng sốt hồi vị: Tiểu Mập, ngay cả cậu cũng bắt nạt tớ. Phương Tuấn Kỳ ha ha nói: tôi nói chính là cha nam. Hứa Tiểu Minh không vặn nhau với Động Quý Sinh nữa, quay đầu nhào về phía Phương Tuấn Kỳ, vặn thành một đống với y. Tề Mộ cười híp mắt, ghé sát vào Doãn Tu Trúc: bọn họ tình cảm thật tốt á. Doãn Tu Trúc nhìn ba người tình cảm tốt đánh tới sưng mặt sưng mũi, đồng ý mù quáng: ừ. Tề Mộ cất giọng nói: được rồi, các cậu như vậy tớ nhìn ngứa tay. Động Quý Sinh, Hứa Tiểu Minh, Phương Tuấn Kỳ, ba chấm. Nhanh chóng nhớ lại nỗi sợ bị Tề bá chủ chi phối. Ba bọn họ là đánh trêu, Tề Mộ gia nhập chính là một bên đánh tàn bạo. Đồng Quý Sinh sửa sang lại kiểu tóc ngổn ngang, tức giận nói: hơn một năm không gặp, Hứa gà con, cậu lại đối với tớ như vậy. Hứa Tiểu Minh, con mẹ nó, cậu gọi tớ là gì? Hứa gà con. Động trứng trứng. Hài âm của Đồng Quý Sinh là kê sinh, cho nên chính là trứng trứng. Động trứng trứng bị chọc vào chỗ đau, Hứa không gà. Hứa gà con không đánh nhau được, pháo miệng cũng không chịu thua, Động không trứng. Phương Tuấn Kỳ trợn mắt trắng, cách xa hai tên ngốc chút, sợ bị lây bệnh. Tề Mộ bị hai người bọn họ dưỡng chết, cười đến ngửa tới ngửa lui. Doãn Tu Trúc thuận đề thế đỡ lấy cậu, nửa người cậu đều dựa trên người của Doãn Tu Trúc. Doãn Tu Trúc không nhịn được mà dương lên khóe miệng. Năm người từ nhà trẻ đã quen biết nhau, tình cảm tất nhiên khác với những người khác. Bọn họ tụ lại với nhau, vừa nói vừa cười, vừa đánh vừa làm loạn. Thời gian trôi qua cực nhanh. Buổi tối Tề Mộ lại mời bọn họ tới nhà cậu chơi. Phương Tuấn Kỳ nói: sắp thi cuối tỷ kỳ rồi, tôi còn mấy bộ đề chưa làm. Hứa Tiểu Minh không để ý y nọ đi: anh Mộ, ở đây có người lâm trận chạy trốn, nhanh đè chết cậu ấy. Tề Mộ nói: đè cái gì chứ, cầm tới nhà tớ làm. Phương Tuấn Kỳ: bà chậm. Trong trường đám người các cậu làm đề cái quỷ đấy. Động Quý Sinh cầm cùi chỏ khều y: anh chứng của cậu tớ đây. Tới đây qua hai ngày mai đã bị đài về Mỹ rồi, còn mẹ nó, cậu còn muốn đi làm bài. Y bị Hứa Tiểu Minh tẩy não miệng trơn, anh Động thành anh chứng. Phương Tuấn Kỳ nghẹn lời cười nói: được rồi, tối nay tôi bồi anh chứng của tớ thật tốt. Động Quý Sinh: bà chấm. Kịp phản ứng, mình nói ăn trứng hớ miệng, thẹn quá thành giận. Hứa Ga Con, cậu tới đây, ông đây chịch chết cậu. Hứa Tiểu Minh gào khóc kêu loạn, a a a, động chứng chứng dở trò lưu manh, muốn hái hoa hoa tươi của tớ nè. Tề Mộ cười mắng, hai bọn cậu cần chút mặt mũi đề. Tề Mộ gọi điện thoại cho đồng chí Đại Sơn. Đại Sơn rất hưng phấn nói, chờ nhé, ba để tài xế đến đón các con. Tề Mộ Mộ vô cùng đại bài nói, con đây năm người, cho chiếc Leland Lincoln tới. Đại Sơn mắng cậu, Leland Whitcock được không? Tề Mộ cười hì hì nói, ba đừng làm mất mặt con chứ, con đây có phải hải quy, phải để cho cậu ta cảm thụ chút khí phái của đại quốc thiên triều chúng ta. Tề Đại Sơn ngoài miệng mắng, thằng nhãi, chiều con mới tật xấu, quay đầu vẫn thật sự để tài xế lái hai chiếc xe chăn xả chạy chậm tới đám bọn họ. Hứa Tiểu Minh rất tân bốc, vẫn là anh mộ của em mặt mũi lớn. Tề Mộ nói, đó là nên, đồng chí Đại Sơn vừa nghe đám các cậu tận lực. Đồng Quý Sinh thổn thức nói, tớ trải qua vô số người, người cha tốt như ba cậu thật là hiếm thấy. Tề Mộ nói, mẹ tớ không tốt. Tốt tốt tốt, động chứng chứng chua lét nói, người cả nhà cậu đều very good. Tề Mộ nói, cái trình độ tiếng Anh của cậu này rõ là hải quỳ. Hứa Tiểu Minh vội vã bổ sung câu, hải quỳ cái rắm, một con rùa. Thôi rồi, một rùa một gà lại xoắn lại thành một đống. Xe đến, năm người đều không động đậy. Bọn họ đều ở cùng nhau nhiều năm như vậy rồi, cực kỳ hiểu rõ tính tình của Tề Mộ. Nếu ai dám đơn liệt Doãn Tu Trúc ra ngoài, cậu không nói hai lời chính là nắm đấm. Cho dù Phương Tiểu Mập, Hứa Gà Con, Động Trứng Trứng rất muốn ba người ngồi một xe, cũng không lập tức làm ra lựa chọn. Kỳ thực đã nhiều năm như vậy, bọn họ cũng coi Doãn Tu Trúc là bạn bè. Chỉ bất quá, phương thức ở chung bạn bè không phải là giống nhau. Tỷ như Động Quý Sinh và Hứa Tiểu Minh có thể giỡn mấy cái không biết xấu hổ, lại không thể như vậy với Doãn Tu Trúc. Hồi bé Tề Mộ không hiểu, cho rằng bọn họ cô lập Doãn Tu Trúc không để ý anh, cho nên mới tức giận nổi nóng. Bây giờ cậu đã hiểu, cho dù anh em ruột cũng có xa gần thân sơ, sẽ không tiếp tục cưỡng cầu. Tề Mộ nói, ba các cậu tới xe mới đi, trước đó tớ và Doãn Tu Trúc từng ngồi rồi, ngầu lắm luôn. Ba người Hứa Tiểu Minh lập tức chui vào trong xe. Tề Mộ và Doãn Tu Trúc lên xe phía sau, hai người cùng ngồi ghế sau. Tề Mộ nói, bọn họ ồn ào muốn chết, hai bọn mình cách xa bọn họ chút. Trong lòng của Doãn Tu Trúc nóng hổi, anh biết Tề Mộ đang chấn an anh. Kỳ thực anh căn bản không quan tâm mấy thứ này, anh chỉ là vô cùng thích chiếu cố của Tề Mộ đối với mình. Tề Mộ sợ anh cô đơn, sợ anh không có bạn bè, sợ anh không hợp quần, cho nên lôi kéo anh, đẩy anh, dẫn anh, trở thành đám bạn, trở thành bạn với đám của Hứa Tiểu Minh. Doãn Tu Trúc đều biết, mà anh biết được thì càng rõ càng quý trọng Tề Mộ. Một Tề Mộ tốt tốt như vậy, anh đặt cậu ở trên đầu tim cảm thấy còn lâu mới đủ. Tề Mộ thấy anh xuất thần hỏi, nghĩ gì thế? Doãn Tu Trúc trong lòng nghĩ toàn là cậu, đương nhiên không cách nào nói ra. Anh nói, Động Quý Sinh biết nhiều thật đấy. Tề Mộ nói, hoàn cảnh giáo dục ở nước ngoài không giống với chúng ta, cậu ấy tiếp xúc nhiều hơn, biết cũng nhiều hơn chút. Doãn Tu Trúc nhìn cậu một cái rồi hỏi, cậu cảm thấy cậu ấy nói đúng sao? Tề Mộ hỏi ngược lại, cậu chỉ phương diện nào? Cổ họng của Doãn Tu Trúc có chút chặt, ngón tay hơi co lại chút. Tình yêu giữa đồng tính. Cái này hả? Tề Mộ nói, tớ cũng không rõ lắm. Trước kia tớ cảm thấy kết hôn chính là tình yêu, giống như ba mẹ tớ vậy. Nhưng hiện tại cũng hiểu, cái này không phải tuyệt đối. Cậu không nói rõ. Nhưng sau khi kết hôn, trở mặt thành thù, không chỉ cha mẹ của Doãn Tu Trúc. Doãn Tu Trúc nhìn chằm chằm mu bàn tay mình hỏi, vậy cảm thấy một người đàn ông sẽ yêu một người đàn ông khác sao? Tề Mộ nói, nhất định mà, không phải đều nói rồi sao, người như vậy rất nhiều. Doãn Tu Chúc cảm giác trái tim mình vọt đến cổ họng rồi. Vậy cậu ghét người như vậy sao? Tề Mộ lắc đầu. Sẽ không, bọn họ lại không làm những chuyện thương thiên hại lý, có gì mà ghét. Nếu như... Doãn Tu Chúc lời đến khóe miệng lại rụt trở lại. Tề Mộ nhìn về phía anh. Nếu như cái gì? Doãn Tu Chúc nhìn về phía cậu, ở trong lòng hỏi. Nếu như tớ thích cậu, cậu sẽ ghét tớ chứ? Đáng tiếc anh không hỏi ra. Giống như Động Quý Sinh nói vậy, yêu thích của vị thành niên tính là gì? Anh muốn nghiêm túc đặt những lời này ở đáy lòng. Anh phải bảo vệ nó cẩn thận. Đợi đến một ngày anh đủ tư cách, lại lấy nó ra thành kính mà hiến tặng cho Tề Mộ. Tề Mộ đáng giá được tất cả những thứ tốt nhất, mà anh cũng nhất định phải trở thành người tốt hơn, giao phó tình yêu đáy lòng cộng thêm trách nhiệm với cậu cả đời. Một đời một kiếp, 15 tuổi quá rẻ mạt rồi. Anh sẽ bắt đầu từ bây giờ tích góp từng chút một, vì cậu xây lên một tình yêu một đời một kiếp. Doãn Tu Chúc mím môi cười nói, nếu như bọn mình lớn lên, hy vọng cậu sẽ không ghét tớ. Tề Mộ nói, đừng nói nhảm, tớ sẽ ghét cậu. Trái tim thất lạc đã lâu của Doãn Tu Chúc rốt cuộc nổi lên ý ngọt ngây ngô. Anh nói, cảm ơn cậu. Tề Mộ cảm lời, tôi cảm thấy cậu cũng có nickname mới rồi đấy, gọi là Doãn Cảm Ơn. Doãn Tu Chúc dương khóe miệng, chỉ cười không nói chuyện. Tề Mộ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, khóe miệng cũng không nhịn được dương lên. Hơn một tháng nay, cậu luôn cảm thấy Doãn Tu Chúc đang trốn cậu, xa cách không nói rõ được, mà hiện tại anh rốt cuộc trở lại, lại giống như trước đây. Cậu từ đáy lòng hy vọng cả đời không có mâu thuẫn với Doãn Tu Chúc, bọn họ phải tốt như vậy cả đời. Con người không đáng tin Tề, con người không đáng tin Tề Đại Sơn này, thấy nhiều nhãi con như vậy, cảm giác mình trẻ 20 tuổi. Chú hồi ấy như các cháu cũng có thể thổi bình đấy. Hứa Tiểu Minh là tên không ngại chuyện lớn, chú Tề lợi hại thật, ba cháu không cho cháu uống rượu. Thứ như rượu phải luyện sớm, sau này mới ngàn chén không say. Mắt Hứa Tiểu Minh sáng rực, vậy bọn cháu hôm nay luyện chút. Tề Đại Sơn thật coi mình 15-16 tuổi. Được á, chú đi mở rượu cho bọn cháu. Kiều Cẩn không nhìn được nữa. Tới một bên, bọn nó vẫn chưa trưởng thành. Tề Đại Sơn, uống chút rượu ngọt không sao, sớt chỉ là đồ uống. Kiều Cẩn một cái tát hôn ra, trở về uống sao? Trở về uống say, ông đi giải thích với ba mẹ người ta. Tề Đại Sơn nói, uống không say. Kiều Cẩn mệnh lệnh cấm tiệt, không được uống rượu, ai uống thì đưa người đó về nhà. Đảm nhãi con rụt rịch trộn rộn yên tĩnh. Hứa Tiểu Minh ghé tới hỏi Tề Mộ, anh Mộ à, tử lượng của chú Tề tốt như vậy, cậu cũng phát có phải rất châu bò. Tề bá chủ một chén khoảng hai, một chén choáng, hai chén gục, ba chén tiền dưới bàn bình tĩnh nói, nói nhảm, tửu lượng là di truyền. Hứa Tiểu Minh sùng bái nói, vậy chờ sau này anh em, hai anh em mình uống một trận. Tề Mộ chợt dạ nói, không nghe mẹ tớ nói sao, vị thành niên không được uống rượu, tổn thương não. Hứa Tiểu Minh, sau này lớn lên mà. Tề Mộ nghĩ nghĩ vẫn phải mấy năm, vững vàng nói, sau này thì sau này hẳn nói. Qua Giáng sinh chính là nguyên đán, năm nay cũng rất đặc biệt. Một đám Giáng sinh ở trong nhà Tề Mộ trải qua nguyên đán, vậy mà ở nhà Doãn Tu Chúc tập hợp. Bất quá ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ở nhà Tề Mộ, bọn họ chỉ là bạn chơi cùng tuổi, không cầu không thúc, ăn uống tùy ý, cuối cùng còn đại chiến gối, chơi tới quên trời đất. Ở Doãn Tu Chúc lại là theo cha mẹ tham gia tiệc tùng chính thức, mỗi người mang theo nơ nhỏ, mặc áo đuôi chén, chỉnh đốn tới thẳng thớm nghiêm chỉnh. Doãn gia có tập tục như vậy, mỗi khi nguyên đán sẽ ở trong nhà tổ chức cái gọi là tiệc gia đình, mời thân bằng hảo hữu tụ tập với nhau cùng đón năm mới. Trước kia Doãn chính công chủ trì, bất quá Doãn Tu Chúc đều bị xem nhẹ tồn tại, thậm chí sẽ bị trẻ con nhà họ hàng bắt nạt. Nhưng kể từ năm ngoái, Doãn Chính Công tìm được trung tâm giám định uy tín hơn. Sau một phần giám định cha con, Ông ra lò gã chịt để yên tâm. Doãn Tu Trúc cũng trở thành đứa con trai ưu tú trong miệng của gã, người thừa kế tương lai. Thời gian cách một năm, Doãn Tu Trúc đã có sự tồn tại vây quanh Trăng. Trước kia Tề Gia chưa từng tới tiệc này, nguyên nhân chủ yếu là Tề Đại Sơn không đủ tư cách. Mà mấy năm thế này, châu báu thất xảo ngay cả Doãn Gia cũng không thể khinh thường. Tề Đại Sơn cũng thành nhân vật phỏng tay. Doãn Chính Công tự nhiên phát thiệp mời cho ông. Tề Đại Sơn hỏi Tề Mộ, con đi chứ? Ông rất coi trọng tích lũy giao thiệp của Tề Mộ, cũng không ép cậu tới tụ họp như vậy. Giao thiệp cũng chia ra hữu hiệu và vô hiệu. Tuổi này của Tề Mộ có thể quen mấy bạn học chơi thân như vậy, không cần thiết tới trường danh lợi kết giao người. Tề Mộ cũng cảm thấy rất hứng thú. Đi, đám Hứa Tiểu Minh cũng đi. Tề Đại Sơn liền nói, vậy được rồi, hai chúng ta đi. Tề Mộ hỏi Kiều Cẩn, mẹ cũng đi chứ? Không đợi Kiều Cẩn mở miệng, Tề Đại Sơn nói, mẹ con lười xã giao. Kiều Cẩn đang bôi thuốc màu trên tạp dề dính đầy thuốc màu. Mẹ có thời gian đó còn không bằng vẽ thêm mấy bản thiết kế. Tề Mộ nói chuyện với người lớn vẫn ở trình độ kiến thức nửa vời. Cậu nói, vậy cũng được, con với cha đi chơi. Kiều Cẩn nhìn cậu một cái, đó cũng không phải chỗ cho con chơi. Tề Mộ lúc này vẫn chưa hiểu lắm. Qua sau này, trong đầu cậu thỉnh thoảng đều quanh quẩn những lời này của Kiều Cẩn. Cậu tới Doãn Gia vô số lần, thậm chí ở chỗ này rất nhiều lần, nhưng hôm nay cậu nhìn thấy một Doãn Gia xa lạ. Một trường danh lợi mà con người hợp lại hoạt động, đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đình. Suối phun mà cậu mong chờ đã lâu mở ra, đẹp hơn trong tưởng tượng của cậu. Nước suối chảy vào đêm đông cũng không kết băng. Ánh đèn xinh đẹp đánh vào phía trên, biến hóa thành thịt cảnh, thận cảnh đèn hoa rực rỡ, không có trời đêm. Hết thảy đều rất đẹp nhưng rất xa lạ. Tề Mộ xa xa nhìn thấy Doãn Tu Trúc. Cậu quá quen thuộc Doãn Tu Trúc, bắt đầu từ 4 tuổi, biết ăn 10 năm. Nhưng lúc này đây, cậu nhìn thấy Doãn Tu Trúc không giống vậy. Thiếu niên ăn khí bức người, tây phục đặt làm riêng khiến anh lạo vẻ rắn rỏi. Dưới tóc màu mực là con người thâm thúy và sống mũi cao thẳng, còn có đôi môi mỏng manh kia câu lên độ cong vừa đúng. Tư thái anh thong dong, ứng đối có độ, nhưng giống như là hàng tùng trừ trên núi cao, mang theo xa cách và cao xa không cách nào đụng vào. Tề Mộ ngẩn người, lần đầu tiên rõ ràng ý thức được Doãn Tu Trúc đã sớm không phải là đứa trẻ trốn sau cậu, cần cậu bảo vệ kia nữa. Anh đứng còn cao hơn cậu, nhìn còn xa hơn cậu. Anh đã sớm tại lúc cậu không phát hiện, dương cánh bay cao, tung hoành chân trời. Giờ khắc này, trong lòng của Tề Mộ có một tia mất mát dâng lên. Dường như cảm ứng tâm linh, tầm mắt của Doãn Tu Trúc đuổi qua đây, lướt qua vô số người mà nhìn thấy cậu. Trong phút chốc, sương tuyết tản đi, trời xuân từ dưới chui lên. Trong mắt Doãn Tu Trúc đều là gió êm dịu ngày xuân. Tề Mộ ngẩn ngơ, điện thoại của cậu vang lên, cúi đầu nhìn. Doãn Tu Trúc, chờ tớ.